Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Mọi người cùng ngồi uống rượu, thức ăn rất ngon. Mọi người ăn uống rất vui. Nhưng sao thấy mặt lão viên ngoại đượm vẻ u sầu, dường như có điều lo lắng lớn. Lôi Minh là người bộc trực. Có sao nói vậy? Liền lên tiếng. Lão trưởng, ông có thái độ như vậy là không đúng chút nào. Đã mời chúng tôi ăn thì đừng đau lòng, tiếc của chứ. Đã không bao nổi bữa ăn, còn mời chúng tôi ăn làm chi? Lão viên ngoại ngạc nhiên hỏi. Lôi tráng sĩ, anh căn cứ vào đâu mà nói vậy? Nếu không bao nổi bữa ăn, trước đây tôi đã không mời ba vị vào nhà. Lôi Minh nói. Tôi thấy trên mặt ông có dấu không hài lòng. Tại sao vậy? Bà vị có điều chưa biết đây thôi. Tôi có vẻ mặt rầu rĩ chẳng phải tại tiếc bữa ăn, mà thực tình có việc đang lo lắng. Tiểu lão năm nay 68 tuổi rồi. Dưới gối không một mụn trai, chỉ sinh được một đứa con gái, vừa đúng 19 tuổi, cũng chưa hứa gả. Lão thương yêu nó như ngọc báu trên tay. Nào ngờ nó bị yêu tinh mê hoặc, tuy không thành bệnh gì rõ rệt, tôi đã dán cáo thị, hứa thưởng 500 lạng bạc cho người nào bắt được yêu tinh. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người bắt yêu, nên tôi buồn rầu, lo nghĩ quá. Việc đó không cần lo nghĩ, sư phụ tôi có thể bắt được yêu. Sư phụ của tôn giá là ai vậy? Sư phụ tôi là tế công ở chùa Linh Ẩn. Nhưng tôi đây cũng bắt được yêu mà. Tài bắt yêu của tôn giá học được của vị nào vậy? Tôi học được của thiết quan lão Đạo Trương Thiên Sư ở núi Long Hồ thuộc Tín Châu, tỉnh Giang Tây. Lão viên ngoại nghe vậy mừng quá, nói. Lôi pháp sư đã biết bắt yêu, xin chịu khó giúp cho chúng tôi. Nếu cứu được con gái tôi, tất nhiên lão sẽ đền ơn. Không sao đâu. Lát nữa, chúng tôi sẽ tới nhà sau bắt yêu dùm cho ông mà. Lão trưởng lập tức sai gia nhân tới nói cho cô nương biết, bảo cô tránh sang phòng khác, để ba vị tráng sĩ tới núp ở phòng cô để bắt yêu. Gia nhân vâng lời. Lát sau trở lại cho biết, cô nương đã rời đi nơi khác. Lão trưởng dẫn ba người tới nhà sau. Đó là ba gian bắc phòng. Ba người bước vào xem, thấy gian bên đông chính là phòng ngủ của cô nương, tỏa ra mùi hương phấn, nức mũi. Lão trưởng trở về nhà trước rồi, còn lại có ba anh em, Dương Minh nói. Lục nhị đệ, chú có điên không? Không điên đâu. Không điên, sao chú khoe là biết bắt yêu? Không sao, tôi thấy ông lão quá keo kiệt, mới nói là biết bắt yêu. Để ông ấy kêu thêm nhiều gà, vịt, thịt cá. Anh em mình chén một bữa cho no, rồi sẽ tính sau. Nếu yêu tình tới, anh em mình nhảy tót lên nóc nhà, trốn đi là xong đấy mà. Làm vậy sao được? Chẳng cần lo lắng. Tôi sẽ ở trong phòng chờ đợi. Yêu tình không tới thì thôi. Nếu nó tới, tôi vung đao chém bừa, bất kể là yêu tình gì. Được đó, chỉ cần to gan và giữ lòng mình đường đường chính chính mà thôi. Hễ người nào giữ lòng mình ngay thẳng, mọi tà ma phải lánh xa. Thánh nhân đã dạy mà, tà không thể thắng chính, chúng ta cứ giữ lấy chính khí, ắt xua đuổi được tà ma. Đúng vậy, người nào có 10 năm hưng vượng, quỷ thần cũng không dám đứng gần đâu. Trần Lượng lên tiếng. Đúng, tôi sẽ ở đằng sau cánh cửa, cầm đao chờ đợi. Lôi Minh nói, còn tôi nằm sau màn, ra làm cô nương nhé. Dương Minh nói, ta chẳng phóng tâm, sẽ ở gian ngoài cùng ngồi đợi coi biến chuyển nhé. Lôi Minh nói, Dương đại ca, anh cứ sang phòng phía tây mà ngủ, đừng quan tâm tới. Dương Minh sang phòng phía tây, nhưng không ngủ mà ngồi coi. Ba người hồi hộp chờ đợi. Chừng nghe trống canh hai, chợt thấy một trận gió nổi lên. Lắng nghe, bên ngoài có tiếng lộp cộp bước tới, dường như là tiếng cuốc. Rồi có tiếng người nói: "Hiền mội, em ngủ rồi hả? Ta tới tìm em để nói chuyện đây." Yêu Tình bước vào trong phòng, chợt kêu lên: "Ui, có mùi người sống, kẻ nào dám vào đây hả?" Lôi Mình lập tức rút đao ra để chém Yêu Tình. Hồi thứ 95. Ba anh hùng Tránh Mưa, Kim Gia Trang, giả Trần Lượng đụng ngay Trần Lượng. Tấm rèm được vén lên. Người bước vào là một cô gái. Cô ta vừa tiến vào, Lôi Mình hô to: "Vật gì thế này?" Vùng đào chém liền một nhát. Chỉ thấy một luồng hồng quang lóe lên. Yêu Tình trốn mất. Nhìn trên mặt đất, thấy những vết máu và rải rác những sợi lông vàng. Không rõ là lông chó sói hay lông hổ ly. Lôi Mình cất tiếng hô to. Lão viên ngoại đã chuẩn bị sẵn, kêu gia nhân thắp đèn lên, cùng kéo vào xem. Thấy máu và lông vàng, không biết là loại yêu tinh gì. Thật ra, yêu tinh này là con hổ ly, có 1200 năm đạo hạnh, đã từng được tế công thương tình, tha, nhưng nết cũ vẫn không chừa. Hôm nay bị Lôi Mình chém cho một đao, nó bỏ trốn, tìm tới núi Lập Không, bái Lập Không hòa thượng làm thầy. Nó vẫn ôm hận tế công, về sau tìm tế công để trả thù. Nhưng đó là chuyện sau này. Kim viên ngoại thấy Lôi Mình đánh yêu tinh bỏ chạy, để lại vết máu rành rành, liền ngỏ lời cảm tạ. Trời cũng vừa sáng, kim viên ngoại lấy ra 200 lạng bạc, đưa tặng Lôi Mình. Lôi Mình không chịu lấy. Kim viên ngoại nài nỉ mãi, đành phải nhận. Ba người thu nhận số bạc, chia đều, rời khỏi Kim Gia Trang. Lôi Mình nói: "Đại ca, tam đệ, thấy đã ngon ăn chưa? Đã được một bữa no say, mỗi người còn được hơn 60 lượng bạc đây." Dương Minh nói: "Từ nay chú đừng giở trò nguy hiểm này nữa. Nếu gặp phải Yêu Tình dữ tợn, mặt xanh tóc đỏ, nó ăn thịt chú rồi còn đâu. Chú làm gì đủ tài bắt yêu. Chẳng qua cũng nhờ tế công lão nhân gia ngầm bảo hộ mà thôi." Vừa đi vừa nói chuyện, ba người không còn cách huyện Thượng Sơn bao xa, chợt thấy bên đường có một gò đất, cây cối tùm. Trần Lượng chợt lên tiếng: "Đại ca, nhị ca, hai anh cứ chậm chậm mà đi, tôi mót đi cầu mà." Dương Minh, Lôi Minh gật đầu đồng ý. Trần Lượng tới dưới gò đất, ngồi xổm. Nào ngờ phía sau, một người lẻn tới, mình cao 8 thước, mặt mũi đen sì, tóc quấn gọn thành búi, mặc áo cánh màu xanh, chân mang dép nhẹ, tay cầm cương đao, nhắm sau lưng Trần Lượng chém xuống một đao. Trần Lượng thoáng thấy, nhưng đang mắc đi cầu, không thể đứng dậy được, mới nhoài mình về phía trước, co chân đá hậu một phát, khiến tên giặc ngã lăn chiêng. Trần Lượng nhào tới, ghi chặt lấy thằng giặc, nói: "Thằng khốn này thật to gan, nhà ta mà tính sát hại, đúng là không có mắt." Tên giặc luôn miệng van xin: "Đại thái gia tha mạng." Trần Lượng nói: "Chắc hẳn người đã quen thói trộm cướp, gây nhiều vụ án. Người tên gì? Là người ở đâu? Mau khai thật ra, ta tha chết cho." "Tôi là người ở huyện Đơn Dương, phủ Trấn Giang ạ." Trần Lượng nghe nói là người huyện Đơn Phương, mà giọng nói cũng đúng của người địa phương ở đó. Nghĩ là người đồng hương nên có ý tha thứ, không nỡ giết, mới hỏi: "Người là người huyện Đơn Dương, mà tên họ là gì? Ở thôn làng nào?" "Tôi ở Trần Gia Bảo ạ." Trần Lượng nghe vậy, nghĩ thầm: "Hắn ở Trần Gia Bảo, tại sao ta lại không nhận biết nhỉ?" Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.